Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871, chương 1871, quyết chiến trước. 1. Lão tiền bối, ta hiện đang hấp thu rồi thiên thạch bên trong vật chất. Vậy ta có phải hay không cũng sẽ cùng lúc trước người kia đồng dạng? Lăng Trần có chút do dự mà hỏi. Là người đều là sợ chết, cầu trường sinh. Tuy nhiên hắn cũng có chút tâm động, nhưng vừa nghĩ tới tiến hóa lúc cái kia loại lục thân bất nhận đồ sát liền nhịn không được khẽ run. Dậy, trường sinh cố nhiên tốt, nhưng hắn lại sẽ không vì thế mà bán rẻ bản tính. Cái này, lão đạo sĩ gật gật đầu nói. Hẳn là sẽ đi, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trở thành người như vậy, có thể đem trong người hồn thạch lấy ra, bởi vì ngươi còn trẻ. Dù cho không có hồn thạch duy trì, thân thể vẫn có rất mạnh sinh mệnh lực, giống Hà Hoành Cương những người kia. Bọn hắn sở dĩ có thể còn sống mấy trăm năm, là bởi vì có hồn thạch lực lượng cho bọn hắn cung cấp sinh mệnh lực. Cho nên, một khi mất đi hồn thạch, bọn hắn đem cấp tốc già yếu. Nghe rồi lời này, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể khôi phục bình thường là được. Bất quá, hắn hiện tại còn không thể lấy ra hồn thạch. Dưới mắt, còn có một cái trúc hoàng không có giải quyết. Hắn cần lực lượng cường đại hơn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi đổi một chút. Gấp giọng nói. Đúng rồi. Lão tiền bối. Ta hiện tại vượt qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa rồi sao? Hắn biết rõ hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa phải trải qua biến hóa. Nếu là biến thành khát máu quái vật, cái kia còn không bằng trực tiếp giết hắn, miễn cho tạo thành người vô tội thương vong. Lão đạo sĩ vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, cười nói, yên tâm đi, ngươi bây giờ không có việc gì. Cái kia Hà Chí Thân cho ngươi ăn vào đan dược vì ngươi cung cấp rồi đủ thực lực. Lại thêm thiên thạch bên trong đặc thù vật chất, ngươi đã thuận lợi hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa. Dừng một chút. Hắn nói tiếp đi nói, lúc trước người kia thu hút thiên thạch đặc thù vật chất sau, đồng dạng không có đổi thành khát máu quái vật, bởi vậy có thể thấy được, nhưng phàm là cùng thiên thạch lần thứ nhất tiếp xúc người, thân thể cũng sẽ không sản sinh dị dạng, người lo lắng biến dị sẽ chỉ ở đời sau trên thân xảy ra. Thì ra là thế, Lăng Trần thở ra một hơi, chậm rãi từ trên giường bò rồi bắt đầu. Lão tiền bối, ngài là làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Ta định lúc này đi xa, gặp nhau không biết gì năm, cho nên ngày đó ta lúc đầu chuẩn bị đi căn cứ tìm ngươi. Hướng ngươi nói tiếng khác, đúng lúc nhìn thấy ngươi ra ngoài, lại thần sắc không tốt, nhất thời hiếu kỳ, thế là bám theo một đoạn. Lão đạo sĩ tuét miệng, lộ ra hơi vàng hàm răng, cười nói, trước đó ta đói bụng. Cho nên đi trên núi đánh một chút thịt rừng. Kết quả trở về thời điểm phát hiện các ngươi đều không ở sơn động. May mắn cái này gian nhà gỗ ở sơn động phụ cận, tìm lên đến rất dễ dàng. Lão tiền bối định đi nơi đâu? Ta sống đến thực sự quá dài quá dài. Nhưng ta chân chính đi qua địa phương kỳ thực cũng không nhiều. Cho nên ta quyết định đi khắp nơi đi. Nguyên lai đây là dạng. Vuốt vuốt vẫn có chút căng đau chán đầu, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện, từ hắn đi theo Hà Chí Thân tiến vào cái này gian nhà gỗ đến bây giờ. Đã qua 2 ngày rồi, lâu như vậy không có cùng căn cứ bắt được liên lạc. Đoán chừng tất cả mọi người đang lo lắng an nguy của hắn. Trong khi đang suy nghĩ, nhà gỗ ngoài mặt đột nhiên vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Còn có không ít ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Sẽ là ai? Trần ca, ngươi có ở đó hay không bên trong mặt? Nghe được thanh âm quen thuộc từ ngoài mặt truyền đến. Lăng Trần trong lòng giật mình. Lại là Khương Hào âm thanh. Hắn vội vàng đẩy ra cửa. Chỉ gặp Khương Hào cầm đèn pin. Một mặt lo lắng nhìn lấy bên này. Khương Hào, ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Trần ca, sắc mặt người sau vui vẻ, vội vàng chạy tới. trong miệng càng không ngừng nhắc tới nói. Cuối cùng tìm tới ngươi rồi. Hồ đại ca nói ngươi mất tích rồi. Để cho ta cùng Hùng ca mang người Tây đến bên này tìm ngươi. Chúng ta đã liên tiếp tìm rồi 2 ngày 1 đêm. Đem cả tòa núi đều lục soát rồi 1 lần. Ngươi nói mập mạp. Bọn hắn người đâu? Không có đi cùng với ngươi sao? Hồ đại ca cùng Hùng ca ở một bên khác tìm. Ta trước cho bọn hắn báo cái tin. Nói. Khương Hào cầm lấy bộ đàm. Cùng Hồ Phi cùng Triệu Chính Hùng liên hệ bắt đầu. Không đến 20 phút. Hồ Phi cùng Triệu Chính Hùng mang theo đại đội nhân mã chạy về đằng này đi qua. Đám người hội hợp về sau. Hồ Phi trùy rồi lăng trần ở ngực một quyền. Phàn nàn nói. Người nhưng để cho chúng ta dễ tìm. Lăng trần sờ lên cái mũi. Hỏi. Mập mạp. Các ngươi vội vã chạy đến tìm ta. Chẳng lẽ là căn cứ bên kia xảy ra chuyện rồi? Hồ Phi gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Người đi không lâu sau. Trúc Hoàng mang người xông vào căn cứ. Để cho chúng ta đem ngươi giao ra. Nếu không giết sạch tất cả mọi người. Nam Vinh tiểu thư vì rồi bảo hộ chúng ta. Lấy chính nàng làm con tin. Đi theo Trúc Hoàng đi. Trúc Hoàng thả rồi lời nói. 3 ngày sau đó. Hắn lại ở Khâu Nam Sơn chờ ngươi. Để ngươi chứng kiến hắn cùng Nam Vinh tiểu thư hôn lễ. Hiện tại đã qua 2 ngày rồi. Ngươi nếu là lại bất quá đi. Cái kia hết thảy đều muộn rồi. Nghe nói như thế. Lăng Trần sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói. Ngươi nói Uyển Thanh bị Trúc Hoàng bắt đi rồi. Không sai. Lăng Cảnh Thu đã mang người chạy tới Khâu Nam Sơn rồi. Vô luận ngươi có thể không thể xuất hiện. Bọn hắn đều sẽ công lên đỉnh núi. Đem hết toàn lực đem Nam Vinh tiểu thư cứu ra. Bất quá, Trúc Hoàng thực lực bây giờ ngươi cũng rõ ràng. Tên kia đã không thể xem như người rồi. Mà là một cái kinh khủng quái vật. Liền coi như chúng ta xuất động tất cả nhân thủ. Cũng không nhất định có thể thành công. Không sao, chúng ta còn có trợ thủ. Nói đến đây, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía rồi sau lưng lão đạo sĩ. Tuy nhiên không biết đến lão đạo sĩ bản sự, nhưng đối phương còn sống rồi nhiều như vậy năm, thực lực khẳng định không yếu. Lại thêm một cái đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 tiến hóa Hà Chí Thân. Liên hợp 4 người bọn họ lực lượng, hẳn là có thể giải quyết Trúc Hoàng. Đối mặt Lăng Trần khẩn cầu ánh mắt, lão đạo sĩ do dự một chút, cười nói, ta đột nhiên cảm thấy lần trước thu ngươi 5 triệu quá ít. Từ trên núi xuống tới, Hồ Phi sớm đã chuẩn bị kỹ càng rồi xe. Ở Lăng Trần an bài xuống, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đi đầu trở về Đông Hải Thị. Hắn cùng Hồ Phi mang theo lão đạo sĩ trực tiếp đón xe hướng Khâu Nam Sơn tiến đến. Đi qua 10 giờ trái, phải đường xe. Một đoàn người rốt cục đưa tới rồi Khâu Nam Sơn chân núi. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa dựng rồi hơn 10 lều vải. Khâu Dũng, Lăng Cảnh Thu, Đông Trấn Thiên, còn có Hà Tử Vân bọn hắn đều ở. Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, giảm bớt rồi hàn huyên. Trực tiếp hỏi lên rồi trên núi tình huống. Trước mắt chúng ta có thể xác định chính là Khâu Nam Sơn bên trên trừ rồi Trúc Hoàng, Trần Quyền, cùng Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài. Còn có vài chục tên Thiên Long phái thành viên. Đông Trấn Thiên nói ra. Trúc Hoàng cho rồi 3 chúng ta ngày. Kỳ hạn chót đúng vậy đêm nay 9 giờ. Nếu như muốn đuổi ở 9 giờ trước đến đỉnh núi. Vậy chúng ta đợi chút nữa liền muốn xuất phát. Lăng Trần gật gật đầu nói. Không có vấn đề. Dứt lời. Hắn mắt nhìn mọi người ở đây. Mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Đông Lão. Hà Chí Thân không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới sao? Hà Chí Thân, không phải ngươi đi tìm hắn rồi sao? Chúng ta đều chưa thấy qua hắn. Kỳ quái, Hà Chí Thân thế mà không có đi Đông Hải Thị tìm Lăng Cảnh Thu hội hợp. Lăng Trần âm thầm nhíu mày đầu. Lão đạo sĩ nói cho hắn biết nói. Hà Chí Thân đã xuống núi rồi. Nếu như hắn không có đi Đông Hải Thị, vậy hắn đi nơi nào rồi? Khó nói đối phương không có thực hiện giữa bọn hắn ước định. Nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ cười khổ rồi một tiếng. Dưới mắt lúc này,